Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu chính anh không nói những lời này, chẳng khi nào Hứa Tỉnh Thâm nghĩ tới phương diện kia của anh như thế. Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ gáy đáp, không, em làm sao có thể coi anh như chị gái chứ. Cánh tay người đàn ông di chuyển hướng về phía bả vai cô, rất nhanh vòng tay ôm lấy Hứa Tỉnh Thâm. Em đừng quên, anh là chồng em. Phải, không quên được. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh, dù sao thì Phó Kinh Doanh cũng không có hứng thú với phụ nữ, cho nên một chút cô cũng không sợ. Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, ánh mắt liếc nhìn cô đầy sâu xa, sau đó nở nụ cười. Cửu Long Thương. Lão Bạch đi vào theo Tưởng Viễn Chu. Từ sau khi Cửu Long Thương có Duệ Duệ, không khí náo nhiệt hơn rất nhiều. Có thể đây cũng là động lực duy nhất giúp Tưởng Viễn Chu vượt qua. Anh đi vào trong nhà, hỏi một người giúp việc. Duệ Duệ đâu? Tưởng phu nhân ăn cơm xong liền dẫn cậu chủ nhỏ đi, bảo là muốn quay về nhà. Tưởng Viễn Chu dừng bước, sắc mặt rất khó coi. Cô ta nói muốn dẫn Duệ Duệ đi, các người để cô ta đưa đi sao? Người giúp việc vừa nghe những lời này cũng biết là không xong rồi, nhưng mấy người làm như cô nào ngăn được chuyện như vậy chứ. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân không phải là người ngoài, là mẹ đẻ của cậu chủ nhỏ. Tưởng Viễn Chu lên lầu, Lão Bạch theo anh đi vào thư phòng. Người đàn ông cũng không có chuyện gì phải xử lý. Anh nhìn đồng hồ. Tôi muốn tới nhà họ Lăng. Tưởng tiên sinh, dù sao cô Lăng cũng là mẹ. Cô ấy đưa Duệ Duệ về nhà. Đây cũng không phải là chuyện bất thường. Tưởng Viễn Chu không nghe lời Lão Bạch mà đi thẳng ra ngoài. Xe đi tới thẳng nhà họ Lăng. Quản gia nhà họ Lăng thấy anh vui vẻ tiến lên chào hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài đã tới. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng bước vào trong, ông Lăng ngồi ở sofa, thấy anh cũng có chút giật mình. Viễn Chu, Lăng Thời Ngâm đâu? Thời Ngâm và Duệ Duệ ở trên lầu, để ta bảo quản gia lên gọi. Ông Lăng còn chưa dứt lời, Tưởng Viễn Chu đã bước thẳng về phía cầu thang, đi tới lầu 2. Tưởng Viễn Chu cũng không biết căn phòng của Lăng Thời Ngâm ở đâu. Anh bước về phía trước, cho tới khi bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng nói chuyện. Tưởng Viễn Chu đến gần, bên trong truyền ra giọng một người phụ nữ. Thời Ngâm à, con cứ tiếp tục như vậy sao? Gì cả, chuyện của con mọi người cũng đừng quan tâm, được không? Làm sao có thể không quan tâm? Bà Lăng nói với giọng không vui. Con nhìn một chút đi, con đã mang Duệ Duệ tới nhà họ Tưởng, nhưng đến nay bọn họ vẫn không tuân thủ hứa hẹn. Đây coi là ý gì chứ? Muốn có con trai nhưng không muốn mẹ nó phải không? Hiếm khi con đưa Duệ Duệ về chơi, có thể nói chuyện vui vẻ với con hay không? Lăng Thời Ngâm muốn nói lảng sang chuyện khác. Con vui vẻ được à? Bà Lăng hỏi ngược lại. Thật sự không được, con đưa Duệ Duệ về đi, cho dù là mất mặt, chúng ta cũng nhận. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, từ chối không chút do dự. Không được. Vì sao? Duệ Duệ là con của Viễn Chu, không ai có thể bác bỏ điều đó. Nếu con ôm nó về nhà họ Lăng, Viễn Chu sẽ ra sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn lo lắng cho nó? Lăng Thời Ngâm nhìn về phía Duệ Duệ đang ngủ trên giường. Mẹ, hơn một năm qua, Viễn Chu sống cũng không tốt lắm, thời gian vui vẻ rất ít, con không thể để anh ấy họa vô đơn chí. Vậy con nói nó cho con một danh phận đi, con không phải là con gái của gia đình bình thường, con là thiên kim của nhà họ Lăng chúng ta, con nhìn lại con bây giờ đi. Đối mặt với mẹ đang tràn đầy căm phẫn, Lăng Thời Ngâm cũng chỉ có thể an ủi. Mẹ, chuyện lúc ban đầu nhà họ Lăng và nhà họ Tưởng đều sai, coi như là con chuộc tội, sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy chấp nhận con. Bà Lăng đưa tay chỉ thẳng vào con gái, tức giận nghiến răng. Nếu nói như vậy, con cũng là người bị hại, hơn nữa có sai nhiều hơn nữa cũng không phải là Tưởng Viễn Chu có con trai rồi hay sao? Duệ Duệ đáng yêu như vậy, chẳng lẽ nó không thích à? Mẹ, đừng nói Viễn Chu như thế nữa, con còn bao che cho nó. Anh ấy là ba ruột của con trai con không che chở, con có thể che chở ai? Dì cả của Lăng Thời Ngâm nghe thế, khẽ thở dài. Thời Ngâm à, chúng ta đều là vì muốn tốt cho con thôi. Nhìn con trông càng đau lòng hơn, bao nhiêu người hỏi mẹ con, hỏi con và Tưởng Viễn Chu đã kết hôn chưa? Rất nhiều lời khó nghe, là con không nghe thấy mà thôi. Con biết ạ. Lăng Thời Ngâm đưa tay áp vào má. Cũng có người mắng chửi con, nói con vô liêm sỉ, nói con không biết xấu hổ. Nhưng mỗi lần như vậy, con đều tự nhủ, những chuyện này chẳng là gì cả. Họ cũng không phải là người thân của con, nên sẽ không hiểu con. Vậy con bị mắng, Tưởng Viễn Chu có biết không? Anh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net